Lãnh đế độc y chương 31, ngộ tính của ngươi không cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lãnh Huy Ba Tê Bít, Phượng Minh Nguyệt sư phụ, có một chỗ con không rõ, tại sao ám khí con bắn ra, lúc nhắm trúng mục tiêu nhưng lực đạo không khống chế được mà vận dụng đúng lực đạo. Thì lại không đánh trúng mục tiêu, đây là có chuyện gì? Từ Kiệt đi tới, hỏi trước mặt Lăng Thành, bởi vì gần đây luyện đến luyện đi vẫn không có cảm giác thuận tay, bản thân hắn lại không giải thích được vấn đề nằm ở đâu. Sư huynh bọn họ cũng không học ám khí, tự nhiên cũng không có cách nào giải quyết nghi hoặc của hắn, cho nên chỉ có thể hỏi sư phụ. Nghe xong, Lăng Thành liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói. Ngươi làm thử một lần cho vi sư xem, vừa dứt lời liền khoanh tay đứng ở một bên. Dạ, Từ Kiệt lên tiếng ý bảo Từ Sa chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ vốn dĩ đang luyện tập nghe Từ Kiệt nói như vậy liền vô cùng tò mò. Ngừng tay lại nhìn, hai ngày nay, bọn họ nghe Từ Kiệt nói ám khí của hắn bắn ra có vấn đề, nếu không phải lực đạo không được khống chế tốt thì. Cũng là do hắn không bắn trúng mục tiêu, nghe thấy sư phụ muốn chỉ điểm. Cho hắn, bọn họ tự nhiên phải ở một bên nhìn. Bọn họ không phát hiện vấn đề thì sư phụ làm thế nào mà phát hiện. Tam sư huynh có thể bắt đầu. Từ Xa nói xong, trong tay cầm một viên đá nhỏ chuẩn bị tung vào giữa không trung. Hảo, vậy thì bắt đầu đi. Từ Kiệt nói xong, chuẩn bị bắn ra ám khí, không ngờ lúc này lại nghe được thanh âm của sư phụ hắn. Chậm đã, Lăng Thành liếc mắt nhìn hắn cùng Từ Xa một cái, khuôn mặt nghiêm. Túc làm cho người ta nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Nghe được lời của hắn, Từ Kiệt giật mình, quay đầu hỏi. Sư phụ, làm sao? Vậy, không phải muốn bắt đầu sao? Tại sao lại kêu hắn ngừng lại? Người bình thường đều luyện như thế này. Lăng Thành hỏi, thanh âm trầm thấp. Mang theo một cỗ uy nghiêm, ánh mắt dừng ở trên người Từ Kiệt. Vừa rồi, khi hắn từ nhà tranh bước ra liền thấy Từ Kiệt luyện như vậy, chỉ nghĩ. Hắn trong lúc nhàn rỗi thả lỏng một chút thôi, ai ngờ Từ Kiệt lại muốn. Luyện như vậy cho hắn xem, hắn nhớ rõ đã dạy cho Từ Kiệt cách luyện ám. Khí như thế nào, sao lại luyện thành cái dạng này? Nghe sư phụ hỏi như vậy Từ Kiệt ngẩn người, rồi sau đó gật đầu nói. Đúng vậy, luyện như vậy có vấn đề gì sao? Nghe xong lời này, chân mày Lăng Thành bèn nhíu chặt lại, trầm giọng hỏi. Ngày đầu tiên khi vi sư dạy ngươi ám khí, cũng đã nói qua cách luyện. Tập như thế nào, mới đầu ngươi cũng luyện như vậy, nhưng hiện tại sao? Lại biến thành thế này, thanh âm trầm thấp dường như mang theo bất, mãn, ánh mắt nghiêm túc kia thẳng thắp dừng ở trên người Từ Kiệt khiến. Hắn chột dạ không thôi, thấy hắn cúi thấp đầu tránh ánh mắt của mình, Lăng Thành đột nhiên mở miệng nói, đem hai con chim đang bay. Trên trời đánh xuống, vừa nghe lời này, Từ Kiệt ngẩng đầu, nhìn lên trời thấy hai con chim kia đang bay giữa không trung, vội vàng bắn ám khí hướng về chúng nó. Ai ngờ ám khí lại lướt qua người hai con, chim chỉ có một cọng lông chim lắc lư bay xuống dưới, vừa vặn rơi xuống trên đỉnh đầu hắn. Mấy người đứng ở một bên nhìn thấy cảnh, này, muốn cười mà không dám cười, bởi vì sau khi sư phụ nhìn thấy ám khí Từ Kiệt bắn ra, khuôn mặt hàng năm không đổi kia đã trở nên đen thui. Phỏng chừng lúc này bọn họ dám cười ra tiếng, nhất định sẽ không xong. Ngươi xác định là có luyện tập, Lăng Thành trầm giọng hỏi, ánh mắt sắc bén, dừng ở trên người Từ Kiệt giống như muốn nhìn thấu hắn, thực sự dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người, Từ Kiệt vội vàng gật đầu nói, có, sư muội vẫn giúp, đỡ con luyện tập những vật từ trong tay nàng tung ra, lúc bình thường. Con vẫn đều đánh chúng, chính là lực đạo nắm giữ không được tốt lắm. Xem ra ngươi vẫn không hiểu vấn đề nằm ở nơi nào. Luyện ám khí giống như, ngươi thì có luyện thêm 10 năm nữa cũng không được cái gì. Lăng Thành nói xong, ánh mắt đảo qua trên người hắn, khóe mắt thoáng nhìn. Thấy Từ Tình ở cách đó không xa đang xách theo hai cái mộc dũng trở về. Sư phụ, ngài có thể nói rõ hơn một chút được không? Con vẫn chưa hiểu, Từ Kiệt gãi đầu thực sự không hiểu những lời hắn nói là có ý gì. Là nói, ám khí của mình luyện chưa tốt. Luyện 10 năm nữa cũng không luyện, thành sao, nhưng trong số bọn họ thì ám khí của hắn đã xem như tốt nhất. Rồi, bình thường đều là 100 phát thì có 90 phát bắn chúng. Chỉ là vừa rồi ở trước mặt sư phụ lại không đạt được tiêu chuẩn như bình thường. Lăng Thành liếc mắt nhìn hắn nói, trước khi muốn, giết ngươi, sẽ không có ai nói cho ngươi biết hắn muốn giết ngươi cả. Nếu mắt tâm tay ngươi không thể phối hợp được thì ngươi cũng không cần luyện ám khí nữa. Ngươi để Từ Xa giúp ngươi tung đá vào không trung, nhưng đó căn bản không phải là luyện tập, bởi vì nàng đã muốn nói cho. Ngươi biết nàng chuẩn bị tùy thời cơ ra tay, mà ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay ngay cả hai con chim nhỏ bay trên không trung kia, ngươi cũng không bắn hạ được thì ngày khác nếu đối phương là kẻ muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi thất thủ một lần cũng đã làm mất đi tiên cơ. Song phương đối chiến, ngươi hẳn sẽ phải chết mà không cần nghi ngờ. Nghe Lăng Thành nói xong, mấy người ở một bên vốn dĩ đang muốn cười lại. Không dám cười, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì một phen dạy bảo này của sư phụ không chỉ hữu dụng với Từ Kiệt mà cũng đồng dạng có ích lợi cho bọn họ. Nếu như bọn họ không thể chuẩn bị tinh thần vững vàng để bảo vệ tính mạng, tay mắt linh hoạt để vận dụng võ công của mình ở thời điểm đối phó với địch nhân, kẻ nằm xuống kia sẽ có khả năng chính là bọn họ. Bị nói như vậy, trong lòng Từ Kiệt đột nhiên nổ tung một tiếng, trong nháy mắt đã hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Quả thật nếu là đối địch, địch nhân không có khả năng nói cho hắn biết khi nào thì ra tay, nếu hắn không thể chuẩn xác lấy mạng đối phương trước khi chúng kịp ra tay, thì người phải chết chính là hắn. Ý thức được điểm này, sau lưng không khỏi nổi lên một tia hàn ý, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Nếu hôm nay sư phụ không chỉ ra điểm này, mà chính hắn cũng không có cách nào hiểu được, hậu quả thật không thể chịu nổi. Lập tức hắn vội vàng áy náy quỳ xuống. Sư phụ, Đồ Nhi, biết sai rồi, Đồ Nhi ngày sau nhất định sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Sai lầm như vậy, một lần cũng đủ rồi. Lăng Thành nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ám khí chú trọng ở tinh chuẩn nhanh, mắt tâm và tay phối hợp chính xác. Tuy rằng ngươi cần luyện tập thêm, nhưng ngộ tính không cao, nên hảo hảo hiểu thấu đáo đi. Thanh âm vừa dứt, Lăng Thành phất ống tay áo một cái rồi quay người rời đi. Nghe những lời bọn họ nói, Từ Tình nâng mắt nhìn về phía bóng dáng đã đi xa kia, không hiểu vì sao, nàng cảm thấy những lời vừa rồi sư phụ không chỉ nói cho một mình Từ Kiệt nghe, mà còn nói cho nàng nghe. Nhìn hắn đang dần rời đi, nàng suy nghĩ trong chốc lát, buông hai cái mộc dũng trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay xuống, đi theo phía sau hắn, mà Từ Kiệt nghe xong những lời của hắn, kinh ngạc nhìn bóng dáng hắn rời đi, sửng sốt mất nửa ngày. Mới chậm rãi đứng lên, nhìn chim chóc đang bay trên bầu trời kia, ám khí trong tay lại tung ra, thế nhưng vẫn cứ bắn chật, không khỏi cắn chặt răng, nắm chặt quyền đi ra sau núi. Tam sư huynh, từ xa lên tiếng gọi, muốn theo sau hắn nhưng lại bị bọn họ kéo lại. Để cho hắn yên tĩnh một lát đi, bị sư phụ nói như vậy, chỉ sợ trong lòng hắn cũng không dễ chịu gì. Từ Kiệt tự tôn rất cao, nay ở trước mặt nhiều người, ngay cả hai con chim cũng không bắn chúng, lại bị sư phụ phê bình ở trước mặt mọi người là ngộ tính của hắn không cao, chỉ sợ là trong lòng rất khó chịu đi. Cách chương.